Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2075, U Nguyệt Cốc Bí Mật 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có đem ra được là cái kia một tay có thể so với đan thần luyện đan thuật. Huống chi, mới gia nhập, không cách nào lập tức ý thức được Mặc Liên Thành xuất sắc cùng lợi hại. Muốn cho bọn hắn tâm phục khẩu phục, có chút khó khăn. Khúc Đàn Nhi cũng không muốn bởi vì cái này một điểm để cho mình nội bộ sinh ra mâu thuẫn. Trên thực tế, trước mắt bọn hắn một nhóm người, mặc dù bên ngoài đều là rất rời rạc, đều không về người nào quản, nhưng là, phàm là đụng tới đại sự, quyết sách thời điểm, đều là nghe theo Mặc Liên Thành. Liền là cùng ngày thường lão cùng Mặc Liên Thành bất thường Tiểu Manh Manh, cũng sẽ không phản đối Mặc Liên Thành quyết định sự tình. Cũng nghe từ Mặc Liên Thành điều khiển, chiếu trước mắt mà nói, vì là đối phó Thiên Phạt Thành, đương nhiên thu được càng nhiều người, lực lượng phát triển càng nhanh càng tốt, nhưng cũng không thể tùy tiện thu, không được phục tùng mệnh lệnh người. Nếu mấu chốt thời gian loạn thêm, có thể sẽ hậu hoạn vô tận. Thường lão, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Khúc Đàn Nhi thản nhiên nói. Lời nói bên trong vô cùng chân thành. Yêu tộc người, cũng có yêu tộc kiêu ngạo. Bọn hắn có thể quỳ nàng, nhưng không nhất định sẽ ăn Thành Thành. Nàng là tuyệt đối sẽ không cho Thành Thành mang đến phiền phức. Thường lão thần sắc cực kỳ bình tĩnh, lạnh nhạt thong dong. Yêu chủ đại nhân, có sự kiện ngài hoặc là không biết được. Mặc công tử đã từng đã nói với ta, nếu ngài không đáp ứng nhận lấy chúng ta, hắn có thể thu ngã. Khúc Đàn Nhi choáng, nói như vậy, nàng cố kỵ hoàn toàn không cần thiết. Thành Thành sớm liền đã bắt đầu thu mua lòng người. Thế là, nàng một câu tùy ý, có việc để thương lão tìm Thành Thành thương lượng. Cái này đuổi thương lão. Tiếp qua một hồi, thương lão lui đi xuống. Khúc Đàn Nhi cũng sau đó đi ra. Có người mang nàng đi một chỗ nghỉ ngơi thạch ốc. Mặc Liên Thành vừa lúc tại chỗ. Hắn mỉm cười nhìn qua nàng. Không hỏi nàng và thương lão đàm luận nội dung. Mà những lời kia, Khúc Đàn Nhi cũng không có ý tứ đề cập với hắn. Chẳng lẽ để cho nàng nói. Thương lão muốn theo ta. Mà ta là phu nô. Phốc, nàng cho mình bất thình lình nghĩ đến cái từ này té xỉu. Dù sao, nàng là không có ý tứ nói. Thời gian không còn sớm. Nghỉ ngơi đi, Mặc Liên Thành trước tiên nằm xuống. Vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí. Khúc Đàn Nhi lập tức đi qua. Ổ tiến vào hắn trong ngực. Cười nhẹ nhàng. Thành Thành, vừa rồi thương lão nói muốn đi theo ta. Ta để hắn hỏi ngươi. Hắn lại nói, ngươi đã sớm đã đáp ứng. Nếu như ta không đáp ứng liền để hắn cùng ngươi. Ta tựa như là nói qua lời này. Có tầm nhìn xa, nàng nhắm mắt lại, đang muốn ngủ, lại đột nhiên mà, trong đầu vang lên thánh đàn người kia lời nói. Ngươi rõ ràng không mệt, ngủ cái gì mà ngủ. Cái này ra hỏa, thật là càng ngày càng. Nàng là không mệt, chỉ là có thể nằm tại Thành Thành bên người. Không mệt cũng vui lòng. Lại nói, nàng không mệt, nói không chừng Thành Thành mệt mỏi đâu. Tranh thủ thời gian đi xuống đi. Người phu quân không phải tranh thủ thời gian sao? Thật là lãng phí thời gian. Cái này ra hỏa giáo huấn lên người. Thật trâu bò, bất quá, nàng lại phản bác không đến. Hắn nói là sự thật, bọn hắn là chuồn êm đi ra, thời gian cũng khẳng định không thể lâu. Hơn nữa, còn có tranh tài muốn đi vào. Chỉ nghe, Mặc Liên Thành quan tâm ôn nhu nói. Đàn Nhi, làm sao rồi? Thành Thành, ta, muốn đi xuống một chút. Đi xuống đây, dưới mặt đất, Khúc Đàn Nhi thế là đem dưới mặt đất khả năng có bảo bối sự tình. Nói cho Mặc Liên Thành nghe. Mặc Liên Thành ngoài ý muốn một chút. Cái kia cần đi xuống mấy ngày. Không rõ ràng. Chiếu hắn ngữ khí. Dường như cần điểm thời gian. Cái này là ngươi tạo hóa. Đi thôi, ngươi bỏ được, không bỏ được cũng phải bỏ được. Hắn nhàn nhạt nói, Cách Chương.